Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, tinh cầu hủy diệt đại nguy cơ. Hô hô, chết tiệt người Saiya. Chết tiệt người Namek dĩ nhiên đem ta, Frieza cả người vết máu loang lổ. Đã từ 100% trạng thái lui trở lại. Đuôi bị đập gãy một đoạn. Cánh tay trái vô lực rủ xuống. Thở dốc kịch liệt cực kỳ, hắn vừa mở miệng liền miệng đầy phun máu. Đem môi đỏ nhiễm đến càng thêm tươi đẹp, chỉ tiếc trong vũ trụ. Sự oán trách của hắn cùng phẫn nộ tiếng không cách nào truyền bá ra ngoài. Chỉ có thể vang vọng ở đầu óc của chính mình. Frieza nội tâm đang gầm thét. Vũ trụ đế vương làm sao có khả năng thất bại? Ta làm sao có khả năng bị một cái người Namek đánh thành bộ này dáng vẻ chật vật? Đều phải chết. Đều phải chết. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng tinh cầu hủy diệt đại nguy cơ. Piccolo thực lực trên hắn rất ra. Đóng băng ác ma nhất tộc lại gặp phải đối thủ. Hắn tôn nghiêm, kiêu ngạo đều chịu đến khiêu chiến phát điên. Frieza vô cùng phẫn nộ. Phát sinh lạnh sáp cười khẩy. Vậy thì đem bọn ngươi hết thảy hủy diệt. Lần trước nhìn thấy hủy diệt lửa khói. Vẫn là hơn 20 năm trước Vegeta hành tinh đây. Ha ha ha ha ha ha, phát điên cười. Cười đến hắn xương đánh đau. Vết thương vỡ toang, có thể Frieza hoàn toàn không để ý. Hưng phấn áp chế đau đớn. Đầu ngón tay sinh thành một cái màu đỏ tiểu cầu tinh cầu hủy diệt đạn. Hơn 20 năm trước tiêu diệt Vegeta tinh chính là này một chiêu. Bây giờ, tình cảnh tái hiện, chỉ có điều. Lần này sức mạnh, so với lần trước muốn mạnh hơn nhiều. Trên ngón tay quả cầu ánh sáng màu đỏ bị nhảy lên chớp giật. Bao vây. Ban đầu chỉ có trứng gà lớn như vậy, theo điện quang mấy lần lấp lóe, đột nhiên bành trướng thành một cái đường kính mấy trăm mét quái vật khổng lồ mặt ngoài hồng quang. Nhiệt lưu di động, lại như một viên loại nhỏ thái dương, tỏa ra không cách nào nhìn thẳng hào quang, các ngươi liền đồng thời biến thành cho bụi đi. Frieza cười lạnh, ngón tay vung lên, to lớn nóng rực quả cầu ánh sáng hướng về Namek tinh bay đi. Còn chưa đụng vào mặt đất, năng lượng xung kích cũng đã nhiễu loạn đại khí bão táp vô tận địa thổi tức. Mặt đất bắn lên như trụ dung nham. Đại địa nứt toác, vết rạn nứt khoách tán đến chỉnh cái tinh cầu Namek tinh lên. Người người đều có thể nhìn thấy, dường như mặt trời giống như quả cầu lửa hướng về bọn họ đến gần. Loại này cao độ tinh khiết năng lượng đạn một khi hạ xuống. Namek tinh cùng bọn họ tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Tuyệt không thể để cho hắn hạ xuống. Piccolo. Raditz ầm ĩ hô to. Piccolo quay đầu lại lạnh lùng nhìn Raditz một chút. Cái kia viền mắt bên trong càng đang chảy máu. Trong mắt lạnh lẽo tâm ý phảng phất mùa đông cực bắc nơi quát lên liệt liệt gió lạnh. Raditz đột nhiên cả kinh. Hắn nhìn thấy Piccolo trong mắt mịt mờ ma khí. Cái kia tuyệt không phải Piccolo nên có dáng vẻ. Đó là ma tính. Ánh mắt của hai người vừa chạm liền tách ra. Raditz không tự chủ được địa rút lui vài bước. Đánh vào lạnh lẽo trên núi đá. Lạnh cả sống lưng Piccolo nhưng không có lại nhìn hắn. Quay đầu đối mặt không trung chạy như bay mà xuống hủy diệt đạn. Con người đột nhiên co rụt lại. Giơ lên cao hai tay. Phát sinh một đạo bình thản không có gì lạ sóng trùng kích màu xanh lục, sóng trùng kích đường kính. Chỉ có mười mấy mét. Cùng hủy diệt đạn so với quả thực có thể bỏ qua không tính. Xông tới đến hỏa cầu khổng lồ mặt ngoài thời điểm, như dòng suối gặp phải ngoan thạch, lập tức bị gạt ra. Thế nhưng, Piccolo không chút phật lòng, trong mắt đâm ra ánh sáng lạnh lẽo, cánh tay phát sinh cách cách một thanh âm vang lên động. Sóng trùng kích lập tức uy lực tăng gấp bội. Piccolo ở Lost Slug mạnh mẽ tà ác ý chí dưới ảnh hưởng. Khôi phục đại ma vương ma tính này, cỗ ma tính để hắn triển lộ tàn nhẫn tà ác bản năng. Vũ trụ đế vương thì thế nào? Hắn chính là muốn đâm vương giết giá. Nóng rực quả cầu lửa đang trùng kích ba thúc đẩy dưới. Dĩ nhiên ngừng lại phi hành. Tiện đà về phía sau rút lui. Trong vũ trụ Frieza trông thấy chính mình tinh cầu hủy diệt đạn bị đẩy về. Ở Piccolo sóng trùng kích thúc đẩy dưới. Tốc độ phi hành cực nhanh, dĩ nhiên cấp tốc áp sát hắn. phải đem hắn nuốt hết mình bị sức mạnh của chính mình công kích. Làm sao có khả năng? Frieza phấn khởi một đòn. Lại là một viên tinh cầu hủy diệt đạn. Hỏa cầu thật lớn nện ở quả thứ nhất mặt trên. Hắn muốn lợi dụng năng lượng áp lực. Sẽ đem hủy diệt đàn áp trở lại nhưng là Piccolo căn bản không hề bị lay động. Ha, địa quát to một tiếng. Sóng trùng kích uy lực tiếp tục tăng cường. Trên mặt đất vô số thổ thạch bị năng lượng hấp dẫn huyền không. Thiên địa đảo ngược. Hai đạo hủy diệt đạn vẫn cứ không thể ngăn cản đẩy mạnh. Thiêu đốt hỏa cầu lớn cùng Frieza gần trong gang tấc. Dường như mãnh thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đáng ghét. Một đời vũ trụ đế vương phát sinh tuyệt vọng hô quát. Bị chính mình phát sinh hủy diệt đạn nuốt chửng Frieza ánh mắt mê ly. Thế giới của hắn phảng phất ở trước mặt hắn tan vỡ. Âm thanh không gặp, tầm mắt mơ hồ. Ngay cả cảm giác cũng đang dần dần biến mất, hắn bị tan vào năng lượng bên trong. Theo Piccolo sóng trùng kích, bay đến vũ trụ phương xa đại khí cuồn cuộn. Sóng biển khuấy lên dần dần dừng lại. Dâng lên mà ra dung nham cũng chậm rãi hạ xuống. Tận thế giống như cảnh tượng hình ảnh ngắt quãng ở tan hoang sơ xác trên tinh cầu. Cứ việc không có lập tức hủy diệt. Namek tinh cũng đã không cách nào tiếp tục ở lại Piccolo tiêu diệt Frieza. Lạnh lẽo trên mặt lộ ra khoái ý vô hạn nụ cười. Sắc nhọn hàm răng lộ ra. Con mắt chừng đến khiến lòng run sợ, hắn mở ra hai tay. Đối mặt bầu trời, phát sinh một chuỗi dài cười to. Mỗi một thanh đều đối ứng một tia chớp chấn động hống. Thật là khủng khiếp, khí Piccolo lại trở nên như thế mạnh mẽ. Goku cùng Raditz hai người lẫn nhau nâng, thể lực cũng đã đạt đến cực hạn, nhưng là này cỗ khí bên trong có lệnh người cảm giác bất an. Vegeta mang theo Son Gohan mắt cá chân đem tha trên đất, hướng đi hai người, sắc mặt của hắn rất kém cỏi, bị Piccolo khí tức làm cho lông tơ dựng lên, liền phảng phất nhìn thấy Frieza như thế chạy. Raditz hồi tưởng lại vừa nãy đối diện, hàn ý ép thẳng tới trong lòng. Sấn hắn hiện tại không chú ý. Mau mau chạy. Hắn đã không phải Piccolo. Cái kia, Goku âm thanh mới vừa truyền ra. Bị Raditz đè lên cổ họng gào thét đánh gãy, chạy. Vegeta mang theo Son Gohan đi đầu lao ra ngoài. Khẩn đón lấy, Goku cùng Raditz cũng nhanh chóng đuổi tới. Bọn họ còn lại khí cũng không nhiều. Nhất định phải mau mau rút đi, mà còn lại người Namek đã không rảnh lại bận tâm. Nếu như gặp nạn hay dùng Long Châu phục sinh ba bọn họ, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là trốn đến một cái chỗ an toàn. Trước tiên sống sót lại nói. Nhưng là Piccolo bỗng nhiên đình chỉ la lên. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Nhìn chằm chằm bốn người bọn họ bay ra như vậy xa khoảng cách. Piccolo một cái chớp mắt liền đuổi theo. Ngừng lại thân hình trong nháy mắt. Không khí nổ vang. Hư không nổ ra khuếch tán sóng gợn, đừng hòng ở ta Piccolo đại ma vương dưới tay chạy trốn. Các ngươi đều là ta thống trị thế giới cản trở. Piccolo giơ tay, một viên rực rỡ loang lổ quả cầu ánh sáng đã tụ tập ở trong tay. Độ cao áp xúc năng lượng vượt xa Frieza tinh cầu hủy diệt đạn. Lần này, ai cũng không ngăn nổi. Xịt xịt xịt tương đương, xèo xèo xèo tương đương, thời khắc nguy cấp. Raditz thổi lên một đoạn huýt sáo, không tính thông thạo âm điệu từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.